Liên Hoa Lâu, tác giả Đằng Bình, quyển 4 Bạch Hổ, phần 1 Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp, chương 17. Cường đạo trộm cướp. Tìm thấy Dương Vân Xuân không khó, nhất là khi Hoàng thượng vừa ở trong Tử Tiêu Các. Y đã ở ngoài Tử Tiêu Các không xa, nhưng lúc Lý Liên Hoa nhảy lên nóc Tử Tiêu Các thì Y lại không ở đó. Do vậy, Y không biết vừa rồi tên cường đạo trộm cướp đã nấp bên trên Tử Tiêu Các. Phương đã bệnh gật đầu, vì ngữ tứ thiên long Dương Vân Xuân, uy chấn kinh sư trời sinh tuấn tú, hàng lông mày toát lên vẻ anh tuấn, bừng bừng sức sống, mặc dù mặc quan bào nhưng không che được vẻ thiếu niên đắc ý. Trọng phạm tẩu thoát từ đại lao Đại Lý Tự vừa xong vào phủ Lưu Khả Hòa Lưu Đại Nhân. E là hắn đã bị cấm vệ quân truy bắt đến bước đường cùng nên muốn liều mạng, cả chết lưới rách, vẫn xin Dương Đại Nhân mau mau cứu mạng. Y vừa nói vừa nghĩ bụng, lão tử, ê, không, tài ăn nói bao hòa của bản công tử quả nhiên đã đạt đến cảnh giới thuần thục rồi. Dương Vân Xuân quả nhiên rất coi trọng. Phụ của Lưu Đại Nhân ở đâu? Đi theo ta. Phương đã bệnh lắc mình, lao thẳng đến phủ của Lưu Khả Hòa. Lưu phủ của Lưu Khả Hòa nằm cách hoàng cung không xa. Lưu gia làm giám sát xây dựng gia truyền mấy trăm năm, từ đời ông nội Lưu Thu Minh sớm đã xây dựng cung điện nhà ở cho hoàng cung đại nội, chẳng qua là quan chức khác nhau mà thôi. Lưu phủ tường đen lợp mái ngói xanh, mang đậm phong cách giang nam, vô cùng trang nhã. Lý Liên Hoa trèo qua tường, chỉ thấy trong nhà có một đứa trẻ con đang quét sân. Thấy hắn thì giật mình thét lên một tiếng chói tai. Ai đó? Trong phòng có người trầm giọng quát lên. Lý Liên Hoa quấn một cái khăn vuông che đi nửa khuôn mặt, đè giọng xuống. Bực nó nhảm đi, đưa hết vàng bạc châu báu, mấy thứ giấu dưới đáy rương trong nhà các ngươi cho lão tử. Đứa trẻ kia thấy hắn hung hãn, bị dọa tới mức hồn bay phách tán. Lão gia, có cướp, có phi tặc. Rồi chạy thẳng vào trong nhà. Lý Liên Hoa không mang theo binh khí, hắn tiện tay vác một thanh đao bổ củi trong sân. A một tiếng lấy hơi rồi bổ đao xuống. Ánh đao sáng loáng, hai cái bàn đá nối liền trong sân nứt đôi, đổ xuống ầm ầm. Một đao bổ đôi hai bàn, Lý Liên Hoa thở hồng hộc nhưng vẫn dùng cái giọng khàn đặc gào lên giận dữ. Bà nói chứ, cứ giả chết cho lão tử đi, hôm nay không có tiền thì nạp mạng ra đây. Nói đoạn, hắn nâng thanh đao bổ củi lên xông vào trong. Đúng vào lúc hắn định xông vào thì có một vật bay ra từ trong nhà, vật đó nhỏ như con ruồi, loáng thoáng có cả tiếng vù vù của ruồi. Lý Liên Hoa lắc đao bổ củi, chặn cái thứ nhỏ xíu ấy lại, chợt nghe thấy một tiếng tang vang lên, đao bổ củi gãy từ bên trong, vật kia rơi xuống đất. Đó là một phi đao bốn lưỡi cực mảnh cực nhỏ, dài không quá một tấc nhưng lại tỏa ra hơi lạnh khắp bốn phía, rõ ràng là một món ám khí hiếm thấy. Tứ tượng thanh văn đao. Lý Liên Hoa nhìn thấy phi đao, hạ cổ tay xuống, thu đao bổ củi đã gãy đôi lại. Người trong nhà khoác trường bào màu đen với bộ râu dài chậm rãi bước ra. Đó là một người trung niên thân hình cao lớn, uy nghi lẫm liệt, chính là Lưu Khả Hòa. Ánh mắt không biến sắc, chẳng hề kinh ngạc trước vị khách không mời mà xông vào cửa này, cũng không tức giận, y chỉ thờ ơ nói. Biết được tứ tượng thanh văn đao không phải hạng tầm thường. Năm xưa đứng đầu Kim Loan Minh có ba vương, Viêm Đế Bạch Vương, Tứ Tượng Thành Tồn, Diêm La Tầm Mệnh. Người... Lý Liên Hoa nhìn Lưu Khả Hòa. Trong trận chiến xưa, Viêm Đế Bạch Vương bị bắt, Diêm La Tầm Mệnh thì chết, Tứ Tượng Thành Tồn mà danh ẩn tích. Không ngờ ngươi lại làm quan trong triều. Trong mắt Lưu Khả Hòa lướt qua một tia kinh ngạc rất nhạt. Ngươi là kẻ nào? Lý Liên Hoa không đáp. Lưu Khả Hòa chậm rãi nói. Ta vốn xuất thân trong nhà làm quan, tứ tượng thành tôn chẳng qua chỉ là một giấc mộng niên thiếu. Ngươi là kẻ nào? Ngươi biết đến tứ tượng thành văn đào, trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm đó tứ tượng thành tôn hành tung thần bí, mặc dù nổi danh nhưng lại không có chút vết nhơ nào. Lý Liên Hoa khẽ thở dài. Ngươi không phải hạng người đại gian đại ác, giết Lý Phi xuất phát từ bất đắc dĩ, giết Thượng Hưng Hành là đề phòng chuyện chưa xảy ra. Nhưng vì sao ngươi lại giết Vương Công Công? Hắn nhìn Lưu Khả Hòa, ánh mắt rất bình tĩnh. Ông ta vô tội, ngươi biết mà. Lưu Khả Hòa lãnh đạm nói. Thắng được đao trong tay ta, ta sẽ trả lời ngươi mọi nghi vấn. Lý Liên Hoa đặt thanh đao bổ củi xuống. Ta không có binh khí. Con ngươi Lưu Khả Hòa hơi co lại. Ngươi dùng binh khí gì? Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Kiếm. Lưu Khả Hòa nói: Đồng Nhi, mang kiếm lên. Đứa trẻ ban đầu bị Lý Liên Hoa dọa sợ chết khiếp, rụt rè đưa lên một thanh kiếm. Lý Liên Hoa nhận lấy trường kiếm, rút kiếm ra bỏ vỏ. Sau khi ta thắng người, ngươi tự trói hai tay lại, trả lời hoàng thượng tất cả nghi vấn đi. Lưu Khả Hòa cười nhạt. Khẩu khí lớn thật. Lý Liên Hoa cầm kiếm trên tay, trên mặt mặc dù có khăn che nhưng vẫn nhìn thấy hắn mỉm cười. Nếu không thắng được ngươi, ta sẽ trả lời ngươi mọi nghi vấn. Mắt Lưu Khả Hòa nhá lên. Hả? Lý Liên Hoa nói. Bao gồm cả nơi ở của người đã dạy ngươi tứ tượng thành giang đào năm đó. Lưu Khả Hòa sững người, ánh mắt rực lên. Người biết nơi ở của Vân Nương? Lý Liên Hoa gật đầu, nhanh nhẹn nói. Đến đi. Tay áo của Lưu Khả Hòa không có gió vẫn tung bay, trên mặt y bỗng hiện lên sát khí. Lý Liên Hoa đưa kiếm lên trước, gió nhẹ khẽ thổi. Lưu Khả Hòa đánh ra ba điểm nho nhỏ màu đen từ trong tay áo. Lưỡi kiếm của Lý Liên Hoa rung nhẹ, lấy thân kiếm dội lên ba tiếng keng keng keng, bắn ra ba thanh tứ tượng thanh giang đao. Ánh kiếm chập chờn, toát lên hơi thở tựa hoa sen, mặc dù đẹp mắt, nhưng cuối cùng vẫn không kịp vung kiếm đánh ra một đòn vững chắc. Một thanh tứ tượng thanh giang đao lướt qua, suýt chút nữa đã rạch một đường máu trên khuôn mặt hắn. Lưu Khả Hoa không hiếu chiến, y hét lớn một tiếng, rồi phi ra 10 chấm đen, đồng thời lật tay trái, một thanh loan đao cong như vầng trăng lóe lên trong tay áo. Ánh đao chảy trôi như dòng nước, cắt nhanh qua cổ Lý Liên Hoa. Y nhìn ra Lý Liên Hoa không đủ nội tức, kiếm pháp có tốt đến mấy cũng cần phải có nội tức mạnh mẽ mới có sức đả thương người khác. Phi ra 10 tứ tượng thanh giang đao là đủ để khiến hắn cuốn cuồng tay chân. Một nhát dao rạch cổ này tuyệt đối khó có thể thất thủ. Một đao rạch cổ này của y năm đó cũng có một cái tên trong giang hồ, đó là thập tinh nhất đao trảm. Những người chết dưới nhát đao này cũng rất nổi danh. Y dùng một đao này để giết Lý Liên Hoa cũng là lời khen ngợi việc hắn vừa liếc mắt đã nhìn ra được tứ tượng thanh giang đao. Một tiếng rung mạnh mẽ liên tiếp vang lên, Lưu Khả Hòa hướng một đao ra trước, đột nhiên biến sắc, chỉ thấy lưỡi kiếm của Lý Liên Hoa chém ra tựa mây trôi nước chảy. Một kiếm uốn lượn cắt ngang giống như một nhà thơ đã viết nên phong cảnh dòng sông dài trong cuốn sách nọ. Trong chớp mắt, nhát kiếm đó đã liên tục chém vào thập tinh. 10 tứ tượng thanh giang đao bắn ra 10 hướng khác nhau, cao thấp không đồng đều, mạnh yếu bất đồng. Kiếm vẫn trên tay Lý Liên Hoa, sao có thể một kiếm chém đổ thập tinh chứ? Tiếng kiếm kêu lên, giống như trước khi chém hết thập tinh, hắn không hề rảnh rỗi chút nào. Lưu Khả Hòa cảm thấy sợ hãi, thế này chỉ có một khả năng. Một kiếm đó của hắn chém nhị tinh nhanh hơn chém nhất tinh một chút, chém tam tinh lại nhanh hơn chém nhị tinh một chút, nhát kiếm càng lúc càng nhanh. Khi hắn chém rơi thập tinh thì không biết kiếm đã nhanh đến cỡ nào rồi, có thể khiến cho âm thanh va chạm vừa rồi nghe giống như một trường âm. Tốc độ nhanh trong nháy mắt, vừa không thấy được đầu đuôi, vừa không nhìn rõ tay chân. Một kiếm trường thư rồi qua tự phù vân. Nội tức người này mặc dù yếu nhưng tuyệt đối không đơn giản. Sau cơn sợ hãi, Lưu Khả Hòa liền bắt đầu thấy hối hận, nhưng người đã lao ra, không thể quay lại được nữa. Y đành gia tăng lực đạo trên tay, biến cắt thành bổ, xuất ra 10 phần công lực quyết tâm giết chết Lý Liên Hoa. Tại Liên Hoa chết tiệt kia! Cách đó không xa, một tiếng hô kinh hãi vang lên, có người đang điên cuồng gào thét. Cửu Thiên Long Vân Nhất Tiết Khai! Lưu Khả Hòa đột nhiên cảm thấy sau lưng có một trận cuồng phong, thanh đao trong tay chưa kịp chém xuống cổ Lý Liên Hoa thì chưởng lực kinh người đã ập vào lưng y. Trong lúc vội vàng y quay lại đánh trả, thịch một tiếng, khóe miệng Lưu Khả Hòa chảy máu, người đến ồ lên. Lợi hại thật! Lý Liên Hoa sớm đã tránh ra xa lúc người kia đến. Vương Đa Bệnh đứng trên mái hiên, không nhìn thấy được một kiếm chém thập tinh kia của Lý Liên Hoa. Bản công tử mà đến chậm một bước thì vừa vặn được nhìn thấy người phơi thay ngoài đường rồi. Lý Liên Hoa thở dốc, chợt thấy Dương Vân Xuân và Lưu Khả Hòa đang đấu với nhau. Mặc dù Lưu Khả Hòa bị thương, nhưng ám khí lại rất lợi hại. Dương Vân Xuân rõ ràng chưa từng gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy, xem chừng hơi căng thẳng. Mặc dù đã rút kiếm ra, nhưng vẫn chưa thi triển được. Phương đã bệnh nhìn một lúc rồi lắc đầu. Vị Dương đại nhân này còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm giang hồ, kinh nghiệm đối đầu với kẻ địch cũng không nhiều. Mặc dù võ công cao cường nhưng lại chẳng biết sử dụng, ngộ nhỡ. Y nhìn sang Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa nghiêm nghị đáp. Ngộ nhỡ Dương đại nhân ra tay mạnh quá, Lưu Khả Hòa chết rồi thì phải tự nhận tội với hoàng thượng, việc đó cũng rất đáng sợ. Phương đã bệnh sững người, sau đó bừng bừng nổi giận. Ngươi! Đột nhiên, một tiếng gào rất sắc lẹm vang lên. Bên trong Lưu phủ xuất hiện một ánh đao, đánh thẳng xuống Dương Vân Xuân với tốc độ sét đánh. Phương Đa Bệnh còn chưa kịp nói xong chữ ngươi thì nhìn thấy ánh đao bổ xuống. Y còn chưa kịp phản ứng đã thấy bên cạnh loáng lên, giống như giữa ban ngày ban mặt có một phần trăng rơi xuống, một ánh kiếm lướt qua, trong chớp mắt vút qua một trận tuyết từ các sa mạc. Một tiếng tan khẽ vang lên, luồng sát khí không quá nồng đậm, bầu trời ảm đạm, bốn phía xung quanh lả tả rơi xuống một trận mưa đầy ban châm. Đao chạm vào da thịt liền thấy đau nhói. Kiếm khí hữu tình giống như những cây châm, đâm thẳng vào tim phổi cốt tủy của con người, lạnh lẽo đến thấu xương. Sau khi nói được chữ ngươi kia, Phương Đa Bệnh không thốt ra nổi nửa chữ nào khác. Dương Vân Xuân một kiếm kề lên cổ Lưu Khả Hòa, sau đó Lưu Khả Hòa không vùng vẫy nữa, Dương Vân Xuân cũng không mảy may động đậy. Từng đao từng kiếm như những mũi kim vụn rơi trên đỉnh đầu, cảm giác sắc bén chạm vào áo vào tóc, y phục được gột sạch, mặc dù đau nhưng lại rất sảng khoái. Người cầm đao là một nữ tử áo đỏ đeo khăn che mặt, không lộ ra chút da thịt nào, đứng trên nóc nhà, mái tóc dài bay nhẹ, vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ yêu kiều của nàng. Người cầm kiếm là Lý Liên Hoa, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, mặc dù mới qua chốc lát, nhưng cứ ngỡ như đã ngàn vạn năm. Nữ tử áo đỏ do dự rất lâu, một đao hụt hẫng nhưng lại không tức giận, khuôn mặt đeo mạng như đang mỉm cười yêu kiều với Lý Liên Hoa. Nàng quay người nhẹ nhàng rời đi. Phương Đa Bệnh thẫn thờ nhìn Lý Liên Hoa buông kiếm xuống, thở dài thường thượt. Dương Vân Xuân chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sáng đến vô cùng. Kiếm hay. Lý Liên Hoa cười khổ. Phương Đa Bệnh thẫn thờ, giống như y hoàn toàn không quen biết người trước mắt. Lý Liên Hoa thở dài, quay sang nhìn y lẩm bẩm: Ta đã nói là thanh thiếu sư ấy là do ta thi triển một chiêu kiếm kinh thế hải tục, xuất chúng ác người, độc nhất vô nhị, vô tiền khoáng hậu để đánh bại Phong Khánh. Bạch Thiên Lý kính nể ta tới nỗi phục đầu sát đất, hai tay dâng thanh kiếm này lên, thế mà ngươi lại không tin cơ đấy. Con ngươi của Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng hiện lên vẻ giận dữ, y khẽ mấp máy: Ngươi! Lý Liên Hoa chống trường kiếm xuống đất. Hắn nhìn sắp thổ huyết, tiện tay giật cái khăn trên mặt xuống lau. Phương Đa Bệnh ngẩn ra một hồi lâu, cuối cùng cũng đi qua đó. Ngươi! Dương Vân Xuân điểm toàn bộ đại huyệt trên người Lưu Khả Hòa, tra kiếm vào vỏ để rảnh tay đỡ Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa cười với Dương Vân Xuân rồi đi thẳng đến chỗ Lưu Khả Hòa. Lưu Khả Hòa lúc này đang đối diện Lý Liên Hoa, một kích đao kiếm lúc nãy y nhìn thấy rất rõ. Giờ này không nói tiếng nào, chợt thấy Lý Liên Hoa cúi người, khẽ nói bên tai y: Ngọc Điệp tiên tử, Uyển Vân nương, 10 năm trước đã chết dưới kiếm của ta.